La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 202, chia đất. Tiếng hoan hô kéo dài một hồi lâu, mới dần dần yếu bớt xuống dưới. Maximus lúc này mới tiếp tục hô, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tại chúng ta vừa khởi sự, ta vừa lên làm đội quân nhu đội trưởng thời điểm, đã từng hướng các ngươi hứa hẹn qua, một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi nắm giữ gia viên của mình. Nắm giữ đất đai của mình, hiện tại nó thực hiện không có. Thực hiện a, tạ ơn thủ lĩnh ngài làm hứa hẹn xưa nay đều là thực hiện. Ngoặc kép, đám tộc dân tranh nhau chen lấn hô, đương nhiên cũng muốn cảm tạ chính các ngươi. Là các ngươi tại trong 2 năm qua một mực bất khuất chiến đấu cùng không có chút nào lời oán giận. Nỗ lực, mới thắng được hôm nay tất cả. Maximus lời nói để đám tộc dân ưỡn ngực, đương nhiên càng phải cảm tạ những cái kia đồng dạng làm ra cống hiến, nhưng lại bất hạnh ngã xuống trên đường, không thể hưởng thụ được hôm nay đây hết thảy bọn chiến hữu. Để chúng ta vì bọn họ dũng cảm hiền lành linh hồn có thể thuận lợi đến thiên đường Elysee mà yên lặng cầu nguyện, cái này một quả, mấy chục ngàn người tụ hội đột nhiên yên lặng lại. Tất cả mọi người hai tay hướng lên trời, thần sắc trang nghiêm cúi đầu mong ước, có người trong mắt còn lóe ra lệ quang. Qua một hồi lâu, Maximus thanh âm mới đành vỡ yên lặng. Chúng ta còn muốn cảm tạ lấy quan nông vụ Volinus cầm đầu bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc cùng lấy Gaius cầm đầu đội công trình nhân viên. Còn có chúng ta bộ lễ giáo chỗ dậy nên đám này đáng yêu các thiếu niên. Đúng là bọn họ trong đoạn thời gian này không ngừng cố gắng, mới không cần đến một tháng đem chúng ta bộ lạc lãnh địa toàn bộ đo đạc hoàn tất, đồng thời đem mọi người nên được thổ địa đều phân chia hoàn tất. Chư vị, cái này vô cùng không dễ dàng a, cho nên chúng ta phải dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến cảm tạ bọn hắn cho chúng ta làm đây hết thảy. Tiếng vỗ tay như sấm động giống như vang lên, đã nghe chưa? Thủ lĩnh khích lệ chúng ta rồi. Đây là cho chúng ta tiếng vỗ tay. Minus hưng phấn nói. Không ít thiếu niên cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tự hào bộ dáng. Aco lại có chút xem thường. Cái này tiếng vỗ tay chủ yếu là cho bộ nông vụ cùng đội công trình, chúng ta chỉ là giúp đỡ chút mà thôi. Lúc nào có thể tới chúng ta đến diễn chính, đó mới là chúng ta nhất nên cao hứng thời điểm. Argo đại ca, chúng ta còn có nhiều năm mới trưởng thành. Thủ lĩnh đã từng nói, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cố gắng học tập. Sau đó mới là giúp đỡ bộ lạc làm chút chuyện, tích lũy một chút kinh nghiệm. Muốn thu được bộ lạc chức vụ, có thể độc lập làm việc, trong thời gian ngắn là không thể nào. Minus nhắc nhở, ai biết được, Argo trả lời một câu. Đem chờ đợi ánh mắt lần nữa nhìn về phía đứng tại trên sàn gỗ Maximus. Ngoặc kép, đồng thời bộ nông vụ chỗ phân chia thổ địa thông qua được chính sự đường kiểm tra thực hư. Nếu như thu được thổ địa tộc dân bên trong có ai cảm thấy mẫu số không đúng, có thể hướng bộ nông vụ xin yêu cầu duyệt lại. Nếu như xác thực như thế, bộ lạc sẽ đem số người còn thiếu bổ túc. Nếu như không có, như vậy bộ lạc sẽ đối với ngươi xử tiểu ngạch tiền phạt. Bởi vì ngươi hao phí bộ nông vụ quý giá làm việc thời gian, cho nên mời mọi người thận trọng đối đãi. Maximus tận tình nhắc nhở, lần này phân cho mọi người đều là tốt. Mặc dù có thổ địa khoảng cách dòng sông thêm gần, có muốn xa một chút, nhưng hy vọng mọi người không cần lẫn nhau ganh đua so sánh phàn nàn. Bởi vì không được bao lâu, bộ công vụ liền sẽ tu guồng nước, sẽ còn tổ chức mọi người tu mương nước, nước sông sẽ tự động chảy tới ruộng đồng tưới tiêu, không cần mọi người lại chính mình đi bờ sông xách nước. Thu được thổ địa về sau, mặc kệ là sẽ làm ruộng, vẫn là sẽ không làm ruộng, ta đề nghị các ngươi đều tới trước bộ nông vụ học tập. Bộ nông vụ sẽ đối với các ngươi tiến hành chuyên môn làm ruộng biểu thị. Sẽ hướng các ngươi truyền thụ một chút phương pháp mới, có trợ giúp đồng ruộng tăng thu nhập, các ngươi đối đãi đất đai của mình liền phải hướng chăn nuôi con của mình như thế chăm chú cẩn thận. Chỉ có dạng này ruộng đồng mới có thể cho ngươi tương ứng hồi báo, để ngươi thu được bội thu vui sướng. Cuối cùng đừng quên đúng hạn nộp thuế. Maximus nói đến đây, hít sâu một hơi, la lớn, ta tuyên bố Nick bộ lạc chia đất hiện tại bắt đầu. Đám tộc dân lần nữa bộc phát ra reo hò. Chúng ta bộ lạc một vị duy nhất tộc dân cấp 1 Peco. Xin ngươi lên đài. Trước đó liền đạt được thông chi. Ngồi ở khoảng cách sàn gỗ không xa Peco nghe được Maximus la hét. Ánh mắt yên tĩnh đứng người lên. Tại đi hướng sàn gỗ trong quá trình Peco đã từng chỉ huy qua binh sĩ. Còn có những cái kia theo hắn từ Breuchi lãnh địa trốn qua tới Scordisi đám dự bị tộc dân bắt đầu. Không ngừng gieo hò, Maximus cho hắn một cái hữu lực ôm ấp. Sau đó dùng cái kia giản dị microphone đối người nhóm lớn tiếng nói. Peco phân đến chính là bộ lạc thứ số 1 thổ địa. Tổng cộng là 80 mẫu, vị trí tại Sonodia cổng đông miệng, liên tiếp con đường. Vừa dứt lời, trong đám người rối loạn tưng bừng, bởi vì Maximus nói tới mảnh đất kia mọi người hàng ngày đều có thể nhìn thấy. Hơn là tốt, mấu chốt còn khoảng cách rất gần, ra chạy nhấc chân liền có thể trồng trọt, tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người rất hâm mộ. Maximus mỉm cười đưa cho Peco một khối bàn tay lớn nhỏ tấm bảng gỗ. Phía trên khắc lấy chỗ chia đất đai cấp. Mẫu số, vị trí cùng tất cả mọi người danh tự. Hiện tại chúng ta bộ lạc giấy cói khan hiếm, không có cách nào cho ngươi một chương kỹ càng giấy tính chất khế. Đây là tạm thời thổ địa bằng chứng. Trong vòng một năm chúng ta sẽ cho ngươi phát lại bổ sung một chương chân chính khế đất. Maximus sở dĩ nói đến tin tưởng như vậy là bởi vì Capito đã bắt đầu an bài đám thợ thủ công kiến tạo tạo chữ công xưởng. Hắn tin tưởng bọn họ chỉ cần dựa theo chính mình nói tới bộ kia tạo giấy quá trình đi thí nghiệm. Trong vòng một năm thế nào cũng có thể tạo ra một trường hợp cách trang giấy đến. Peco tiếp nhận cái này nhẹ nhàng tấm bảng gỗ. Nguyên bản coi như bình tĩnh như nước hồ thu đột nhiên liền lên gợn sóng. Maximus lật ra trên bàn gỗ trưng bày một bản dùng dây nhỏ bắt đầu xuyên thật dày giấy sách. Nói rằng, ngươi còn cần phải ở chỗ này ký lên tên của ngươi. Ngươi là đi trước kiểm tra thực hư thổ địa về sau trở về lại ký. Vẫn là hiện tại liền ký. Peco cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lúng túng nói, ta không biết chữ. Maximus cũng không thèm để ý. Đem trên danh sách nội dung đọc một lần. Kỳ thật cùng tấm bảng gỗ bên trên chữ như thế. Chính là nhiều một cái Maximus chính mình ký tên. Sau đó nói, không biết chữ không sao cả. Ngươi có thể đắp lên dấu tay của mình. Peco không chút do dự dùng tay phải ngón tay cái dính bên. Cạnh mực in, ấn ở bên trên, đứng tại sàn gỗ nơi hẻo lánh bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc đi tới. Peco, xin theo ta đi kiểm tra thuộc về ngươi ruộng đồng. Tốt, Peco đi hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Quay người trở lại, nói một câu, thủ lĩnh, cảm ơn ngươi. Maximus mỉm cười đáp lại, đây là ngươi nên được. Peco chỗ được chia thổ địa khoảng cách sẽ trận cũng không xa. Đi sau khi đến nơi đó. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc chỉ vào ruộng đồng bên cạnh đứng thẳng lấy một khối khác lấy một tấm bảng gỗ, nói rằng đây chính là số 1, trong này dùng gậy gỗ vây quanh thổ địa đều là thuộc về ngươi. Hiện tại ngươi trong ruộng còn trồng đậu tằm, chờ tiếp qua 3 năm ngày, đều thu hoạch xong sau, ngươi liền có thể tùy ý tứ làm thổ địa của ngươi. Peco nhìn qua trước mắt khối này xung quanh cắm không ít gậy gỗ thổ địa. Hai bên trái phải cây gỗ khoảng cách vượt qua 100 mét. Trước phương cây gỗ càng là tại chỗ rất xa. Tại trong tầm mắt đều có chút mơ hồ. Đây là bao lớn một mảnh đất nha. Hiện tại nó thuộc về ta. Peco càng xem càng kích động. Mặc dù hắn tuổi trẻ lúc trong núi sinh hoạt, về sau lại tại trên biển dốc sức làm, chưa từng có trồng qua, nhưng đối thổ địa khát vọng là bản tính của con người. Hắn vượt qua tấm bảng gỗ, đạp vào xốp ruộng đồng, toàn bộ thể xác tinh thần rất cảm thấy an tâm. Lúc này, hai tên thợ thủ công giơ lên một khối không tính quá lớn nham thạch tới. Nham thạch một mặt bị đánh mài bóng loáng, phía trên tuyên khắc nước cờ chữ một cùng Peco danh tự. Đây là trước đó liền đã làm tốt. Thợ thủ công đem khắc chữ nham thạch thay thế đi khối kia tấm bảng gỗ, đem một nửa nham thạch đánh vào trong đất, lộ ra có chữ viết một mặt: chúc mừng ngươi Peco, hiện tại mảnh đất này thuộc về ngươi. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc nói rằng, đợi đến bộ lạc chia đất toàn bộ kết thúc, ngươi liền có thể dùng hàng rào gỗ đến thay thế đi ngươi thổ địa xung quanh những cái kia cây gỗ. Đương nhiên ngươi cũng có thể trồng lên chồn mộc hoặc là cây cối đến thay thế. Như thế càng mỹ quan hơn. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là chờ bộ lạc đem mương nước đều xây xong về sau lại đến làm những chuyện này, như thế càng thuận tiện. Còn có, nhân viên phụ thuộc vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Những cái kia cây gỗ sở tiêu nhớ chính là ngươi thổ địa biên giới. Tuyệt đối không nên đưa ngươi thổ địa biên giới hướng ra phía ngoài rời. Một khi bị phát hiện, bộ lạc cho trừng phạt là tương đối nghiêm khắc, sẽ tước đoạt rơi ngươi bộ phận thổ địa. Ta làm sao có thể làm như thế ti tiện chuyện? Peco có chút không cao hứng. Xin tha thứ, đây là Volinus chủ quan yêu cầu chúng ta đối mỗi một vị chia đến thổ địa tộc dân đều muốn nói như vậy, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Nhân viên phụ thuộc tranh thủ thời gian giải thích nói, hóa ra là dạng này. Peco không còn xoắn suýt việc này, ngược lại hỏi, như thế lớn một miếng đất, ta cùng thê tử của ta hai người chỉ sợ rất khó có thể đưa nó đều trồng trọt tốt. Xem như trong bộ lạc duy nhất một vị tộc dân cấp 1. Peco anh hùng sự tích mọi người đều biết, cho nên tại ra mắt đại hội ngày đó hắn có thụ đám phụ nữ yêu ái. Hắn cũng bởi vì này chọn lấy một vị chính mình hài lòng Scordisi nữ nhân kết hôn, ta nghe nói có thể mời dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt. Chỉ cần điểm một chút thu hoạch cho bọn họ là được. Chúng ta bộ nông vụ xác thực đưa ra qua đề nghị như vậy. Đồng thời tại chính sự đường trong hội nghị thu được thông qua. Nếu như ngươi hướng bộ nông vụ đưa ra xin, bộ nông vụ sẽ an bài dự bị tộc dân giúp đỡ ngươi trồng trọt. Đợi đến ngày mùa thu hoạch lúc ngươi lại đến giao nộp thu nhập 2-3 thành cho bộ tài vụ là được rồi. Nộp lên trên cái này một bộ phận cũng không bao quát ngươi muốn lên giao nộp cho bộ lạc ruộng đồng thuế. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc kiên nhẫn giải thích nói, ngoài ra còn có một cái biện pháp. Thủ lĩnh cùng một chút ADA bộ lạc đạt thành hiệp nghị. Ngươi có thể thuê bọn hắn tộc dân giúp ngươi trồng trọt. Đưa cho tiền lương các ngươi có thể tự mình thương nghị. Nhưng đoán chừng tiền lương không thể lại so dự bị tộc dân thấp. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn hoàn toàn nghe chỉ huy của ngươi. Không giống dự bị tộc dân phải từ chúng ta bộ nông vụ đến thống nhất an bài. Ngoặc kép.